Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 trong WC Cao Mỹ. Nói chuyện chi gian, Bối Kha mặc một mâm khoan phấn đã xuống bụng, mặc kệ là cái gì thiên tài, vẫn là cái gì cao tài sinh, không có một đôi tinh tế đôi mắt, liền sẽ làm sai sự tình. Nói nữa, ai đều là vì án tử, có thể tìm được chân tướng liền hảo, hà tất để ý, cái gì cái gọi là thiên tài chi danh đâu. Bối Kha mặc xem đến so với ai khác đều khai, 10 tuổi bắt đầu, gặp qua cái này thế gian, sở hữu đáng ghê tởm cùng tốt đẹp, Lục Tiểu Vũ thổi thổi, từ trong nồi vớt ra tới thịt, cảnh đội tới một cái người như vậy cũng hảo, xào cái gì a? Đường Vũ Đường nhìn nhìn Tôn Sách, thở dài một tiếng, ngươi không biết, Tiểu Mạc năng lực, rốt cuộc có bao nhiêu đại, Tôn Sách hừ một tiếng. Lại đại lại có thể thế nào? Cũng sẽ không cho chúng ta sử dụng nếu Bối Kha Mạc. Này đây cảnh đội thực tập sinh, hoặc là mặt khác bất luận cái gì thân phận, tiến vào cảnh đội bên trong, sau đó lại phá hoạch kỳ án nói. Khả năng Tôn Sách sẽ rất bội phục nàng, hơn nữa cùng nàng quan hệ thực hảo. Chính là nếu Bối Kha Mạc cũng không sẽ tiến vào cảnh đội, như vậy Tôn Sách liền không cảm thấy người này có cái gì có thể giao hảo, cho nên vẫn luôn cùng Bối Kha Mạc đối nghịch. Người phục vụ, lại cho ta tới một mâm khoan phấn, hảo Tiểu Mạc. Khoan phấn ăn đến quá nhiều, nên không tiêu hóa, Tôn Sách một bên cười một bên ăn cá viên. Năng thẳng nhe răng, các ngươi hai cái, thật sự hẳn là ở bên nhau. Lục Tiểu Vũ trừng mắt nhìn Tôn Sách liếc mắt một cái. Ngươi liền không thể không đề cập tới chuyện này. Vì cái gì Kha Mạc nhất định phải cùng hắn cùng nhau? Đường Vũ Đường làm người không cần phải nói. Diện mạo cũng là ngạnh lãng tuấn mỹ. Chính là Lục Tiểu Vũ chính là cảm thấy. Nếu Bối Kha Mạc không thích, vậy không thể ngạnh muốn bọn họ ở bên nhau. Bối Kha Mạc vẫn luôn rất có chủ ý. Cảm tình sự, vẫn là muốn chính mình định đoạt. Bối Kha Mạc sờ sờ bụng, cũng cảm thấy ăn đến không sai biệt lắm. Liền ngừng chiếc đũa, Tôn Sách mới bắt đầu ăn. Liền nhìn đến Bối Kha Mạc bất động, người ăn no sao, ăn quá ít đi, Lục Tiểu Vũ mắt trợn trắng. Kha Mạc ăn đến cũng không ít, một mâm thịt một mâm nấm, một mâm khoan phấn cùng rau dưa, nga, đúng rồi, còn có một mâm tôm hoạt. Vừa rồi nàng nói, chờ một lát lại ăn chút mì sợi, Tôn Sách khóe miệng run rẩy vài cái, liền vừa rồi như vậy trong chốc lát công phu. Ngươi liền ăn nhiều như vậy, ta cũng chưa nhìn đến ngươi ăn, ngươi liền ăn xong rồi, như vậy dễ dàng béo phì đi, Bối Kha Mạc xoa xoa miệng. Lơ đãng nói, đây là thói quen, ta một phá án liền dễ dàng như vậy, chính là hiện tại. Không phải phá án thời điểm, mà là chúng ta ăn cơm thời điểm a, muốn nói đến phá án thời điểm. Ăn không hương ngủ không được, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Tôn Sách thường xuyên chính là như vậy, một phá án liền cái gì đều quên mất, chính là hiện tại rốt cuộc không phải phá án thời điểm. Money Bối Kha Mạc cười khẽ. Chỉ cần là án tử không phá, với ta mà nói, đều là ở phá án bên trong. Từ 11 tuổi, Triệu Thúc tìm ta, hỗ trợ giải quyết 7 thi thảm án. Suốt một tháng, ta đều ở tự hỏi án tử. Liền như vậy dưỡng thành ăn cơm mau thói quen, Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Cấp Bối Kha Mạc thêm một ly đồ uống. Sư phó cũng nói qua, ngươi một cái tiểu cô nương, sau cục cảnh sát sở hữu đại nhân đều thành thục, nhất biến biến xem hiện trường ảnh chụp, Tôn Sách chỉ lo cúi đầu ăn. Không có cách nào, tham dự đến đối thoại giữa, một đốn cái lẩu. Cũng không biết, mỗi người trong miệng, là cái dạng gì hương vị. Ngày hôm sau giữa trưa, ăn cơm xong sau, Bối Kha Mạc đi tới Lục Tiểu Vũ phòng ngủ dưới lầu. Lục Tiểu Vũ cuống quýt đi ra. Kha Mạc, ngươi đều không ngủ ngủ trưa sao? Sớm như vậy liền tới đây tìm ta. Ta tính toán ngủ trưa, lại đi tìm ngươi. Bối Kha Mạc lôi kéo người trực tiếp đi. Đi xem kịch bản xã tình huống. Ta tổng cảm thấy, còn có chuyện phát sinh, không thể nào. Kha Mạc, ngươi cũng không nên miệng quạ đen a. Ngàn vạn có khác sự, bởi vì trong lòng có việc. Buổi sáng Bối Kha Mạc tỉnh thật sự sớm, nghĩ tới nghĩ lui, đều không cảm thấy sự tình sẽ như vậy kết thúc. Cái kia xuất hiện hữu diễn con rối, cùng Lý Nguyệt Nguyệt thi thể tình huống, nhất định có cái gì liên hệ. Bối Kha Mạc lúc này mới sớm, lại đây tìm Lục Tiểu Vũ, muốn mau chóng đi kịch bản xã tập luyện địa phương nhìn xem. Tránh cho tái sinh chi tiết. Sự thật chứng minh, cũng không phải Bối Kha Mạc nhiều lự. Vừa đến cửa, hai người liền nghe được tiếng kêu sợ hãi. Lục Tiểu Vũ cùng Bối Kha Mạc, liếc nhau, vội vàng chạy đi vào. Sân khấu phụ cận, chưa thấy được có người. Cao giọng nói chuyện, giống như là từ phía sau truyền ra tới. Đi vào hậu trường WC bên cạnh, Bối Kha Mạc đẩy ra đám người. Tễ đi vào, lấy Bối Kha Mạc thân thủ. Nàng muốn đi vào địa phương, không ai có thể ngăn cản. Trong WC cảnh tượng, làm Bối Kha Mạc cũng lắp bắp kinh hãi. Cao Mỹ ngã ngồi trên mặt đất, một đôi mắt chỉ còn lại có hốc mắt, hai hàng máu tươi theo hai má chảy xuống. Bồn rửa tay, toàn là máu loãng, từ nhan sắc thượng có thể thấy được tới. Cao Mỹ xuất huyết lượng không thấp, Lục Tiểu Vũ ho khan một tiếng, nhặt lên trên mặt đất dây lưng. Đem mọi người ngăn ở bên ngoài. Trước tiên ở nơi này, chính là hiện trường vụ án. Ở cảnh sát không có đi vào nơi này phía trước, tất cả mọi người không thể rời đi, cũng không thể tiến vào. Vừa rồi tiến vào người, đứng ở bên trái, không có tiến vào người, đứng ở bên phải, có thể lẫn nhau bằng chứng tốt nhất. Bối Kha Mạc ngồi xổm Cao Mỹ bên người, cầm lấy điện thoại gạt ra dãy số. Tiểu Vương, lại có người xin ý. Tiểu Vương nhận được Bối Kha Mạc điện thoại. Vốn dĩ cũng đã không hiểu ra sao, nghe được lời này càng là không thể hiểu được. Cái gì gọi là, ta lại có xin ý. Kịch bản xã xảy ra chuyện, Cao Mỹ đã chết, trong mắt bị móc xuống. Người đương nhiên muốn lại đây nơi này nghiệm thi. Tiểu Vương kinh ngạc đứng lên. Người nói Cao Mỹ đã chết. Cao Mỹ vô lý kịch xã thành viên sao? Như thế nào sẽ đột nhiên liền đã chết đâu? Còn bị người móc xuống hai mắt. Bối Kha Mạc nhún vai. Ta nếu là biết vì cái gì? Ta chẳng phải sẽ biết hung thủ là ai sao? Tiểu Vương vội vàng thu thập đồ vật. Thông chi Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường. Cùng nhau đuổi lại đây. Tôn Sách vừa thấy, hiện trường bị dùng giải lụa. Cách ly mở ra, không cấm nhướng mày. Tiểu tử ngươi hành a, biết bảo hộ hiện trường, có tiến bộ, tiếp tục bảo trì. Lục Tiểu Vũ vỗ rớt, Tôn Sách đặt ở chính mình trên vai tay. Ta luôn luôn đều thực thông minh hảo đi, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi như vậy nói nhảm nhiều, chi bằng đi tra án. Bối Kha Mạc ở Tiểu Vương bên người, chờ đợi hắn kết luận. Hồi lâu lúc sau, Tiểu Vương khẳng định, Bối Kha Mạc ý tưởng. Cao Mỹ hai mắt bị đào, xuất huyết lượng cực kỳ nguyên nhân chết. Đường Vũ Đường nhìn nhìn, bên ngoài vây quanh nói kịch xã mọi người, mỗi một cái đều có hiềm nghi. Các ngươi ai cuối cùng nhìn thấy Cao Mỹ, khoảng cách phát hiện thi thể, có bao nhiêu lâu? Mạch Mạch đứng ra, ta là cuối cùng nhìn thấy Cao Mỹ, bởi vì thiên sứ ở nhân gian tập luyện muốn bắt đầu rồi. Xã trưởng muốn ta tới tìm nàng. Lúc ấy là 12 giờ rưỡi, nàng làm ta đi về trước chờ, một lát liền qua đi. Khúc Hiểu Uyển sắc mặt tái nhợt, đứng ở Mạch Mạch bên người, là ta phát hiện Cao Mỹ thi thể, ta ở trên chỗ ngồi đợi nửa ngày, cũng chưa nhìn thấy Cao Mỹ ra tới, thật nhiều diễn viên đều chờ nàng, ta liền tới hậu trường tìm Ani. Dừng một chút, Khúc Hiểu Uyển sắc mặt càng thêm khó coi. Ta phát hiện WC môn nửa mở ra, liền vào được, kết quả không nghĩ tới. Nhìn đến Cao Mỹ nàng đã, nói tới đây. Khúc Hiểu Uyển thật sự là nhịn không được, khóc ra tới, Mạch Thượng Tăng nhấp nhấp miệng. Chẳng lẽ trời cao, thật sự không cho chúng ta hoàn thành diễn xuất sao? Diễn viên đều đã chết, một cái cùng Mạch Mạch, ruộng lúa mạch lớn lên giống nhau như đúc nam hài tử. Có chút kỳ quái đi đến. Đây là làm sao vậy? Xã trưởng, ta chính là rời đi một tuần, đi Tô Châu chơi, như thế nào các ngươi liền đều không tập luyện? Chẳng lẽ nói đã là định liệu trước? Vừa nói, nam hài tử vừa đi tới rồi mọi người bên trong, vừa nhấc mắt thấy tới rồi tình huống bên trong. Sao lại thế này? Cao Mỹ đây là làm sao vậy? Còn có này đó cảnh sát, xảy ra chuyện gì? Mạch Mạch kéo một chút nam hài tử. Ca, ngươi vừa mới trở về, cho nên không biết, xã đoàn ra đại sự. Đường Vũ Đường nhìn thoáng qua nam hài tử. Sừng sốt một chút, đây là tam bào thai sao? Lần đầu tiên nhìn thấy, Mạch Mạch gật gật đầu. Đây là ca ca ta, Mạch Kiệt, cũng là trong gương người diễn viên. Bất quá một tuần phía trước, ca ca liền đi ra ngoài ngoạn nhi, cho nên hắn không có khả năng có hiềm nghi. Tôn Sách hừ một tiếng. Ta xem việc này chưa chắc, án phát thời điểm, hắn không ở, liền càng có hiềm nghi. Đường Vũ Đường phụ họa gật đầu. Án phát thời điểm, ngươi ở địa phương nào? Mạch Kiệt nhíu mày, khi nào là án phát thời điểm a? Chính là giữa trưa 12 giờ đến ngươi tiến vào phía trước. Ngươi đều ở địa phương nào? Ai có thể đủ cho ngươi chứng minh? Mạch Kiệt hồi ức một chút, 12 giờ ta hẳn là mới vừa xuống xe, sau đó trở lại phòng ngủ buông đồ vật, đi nhà ăn ăn cơm, ở nhà ăn gặp ta chủ nhiệm lớp, sau đó ở trà sữa cửa hàng đãi trong chốc lát, liền tới nơi này, bên cạnh cảnh sát đều nhất nhất nhớ kỹ. Thời điểm sẽ tiến hành xác minh, nếu có xuất nhập liền có vấn đề. Bối Kha Mạc đánh giá một chút, đứng ở bên ngoài Mạch Kiệt, rất là kiên định lắc lắc đầu. Tuyệt đối không phải hắn, Tôn Sách không cao hứng cao mày. Người biết, án tử liên lụy đến người, là không thể đủ dễ dàng kết luận sao? Bối Kha Mạc cúi đầu, hận lơ đãng nói, ta đương nhiên biết, một khi kết luận, như vậy liền ý nghĩa, án tử hướng đi thay đổi, mà con người của ta, từ trước đến nay sẽ không tùy tiện kết luận, dừng một chút. Bối Kha Mạc đứng dậy, đi tới tuyến phong tỏa ở ngoài, Mạch Kiệt, trên chân lây dính bùn đất, vẫn là mới mẻ, kia chỉ có cổng trường khẩu cây đào bên cạnh mới có, mưa nhỏ. Ngươi nghe nghe, Mạch Kiệt trên người đều có mùi vị gì đó, Lục Tiểu Vũ tủng tủng cái mũi. Trả lời nói, là hôm nay giữa trưa, trường học nhà ăn bún thịt, Bối Kha Mạc chớp chớp mắt. Nhìn bọn họ, thuyết minh Mạch Kiệt, là từ trường học cửa tiến vào, hơn nữa đi nhà ăn, ăn qua bún thịt, hơn nữa hắn góc áo, còn lây dính dưa hấu nước, không làm đâu, Mạch Kiệt cúi đầu nhìn nhìn. Chính mình góc áo, phi thường tiểu nhân một khối, hắn cũng chưa chú ý tới. Mạch Kiệt kinh ngạc nhìn Bối Kha Mạc, đây là ai a, như thế nào lợi hại như vậy? Mạch Mạch hứng thú vội vàng, lôi kéo chính mình ca ca, chính là cái kia, vườn trường nổi tiếng nhất Bối Kha Mạc a, đây là Bối Kha Mạc. Quả nhiên là có bản lĩnh người, Tôn Sách bị làm cho á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể đủ tiếp tục sửa sang lại khẩu cung. Lục Tiểu Vũ lấy người thắng tư thế, đối mặt Tôn Sách, ngẩng cổ, phi thường kiêu ngạo. Mạch Thượng Tang nhìn Bối Kha Mạc, trong ánh mắt toát ra một tia bất lực. Bối Kha Mạc, ngươi nói chúng ta hẳn là phải làm sao bây giờ? Kịch bản xã nhân tâm hoảng sợ, trận này diễn xuất, chúng ta rốt cuộc là diễn, vẫn là không diễn a? Bối Kha Mạc an ủi vỗ vỗ Mạch Thượng Tang bả vai, nếu là mọi người tâm huyết, vậy diễn đi, chính là, thực rõ ràng là có người, không nghĩ muốn chúng ta diễn xuất, mới làm ra nhiều như vậy sự a. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng. Vậy các ngươi cũng đừng diễn, buổi tối cùng chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, xem như giải sầu đi. Mạch Thượng Tang hiện tại, nơi nào còn có tâm tình ăn cơm a? Vốn dĩ tính toán cự tuyệt, cố tình lúc này. Lục Tiểu Vũ đột nhiên kéo một chút hắn, cười đến giống hoa giống nhau. Đi thôi, luôn là đem chính mình vây khốn. Cũng không phải là cái gì sáng suốt người lãnh đạo a. Mạch Thượng Tang nhìn nhìn Lục Tiểu Vũ, lại nhìn nhìn Bối Kha Mạc, gật đầu đồng ý. Bối Kha Mạc nhìn quét liếc mắt một cái. Ở đây mọi người, tổng cảm thấy nơi nào có vấn đề, chính là lại không thể nói tới. Lưu Nguyệt Nguyệt chết, nhất định là người quen việc làm, bằng không hung thủ tiến vào ký túc xá, Lưu Nguyệt Nguyệt không có khả năng còn ở trên giường nằm ân ni đến nỗi Cao Mỹ án tử. Vậy càng là như thế, nếu không phải quen thuộc người, Cao Mỹ sao có thể không kêu cứu, mặc cho hung thủ, đào đi nàng đôi mắt, chính là có thể tiến vào nữ sinh ký túc xá, tiến vào WC nữ, hung thủ hẳn là nữ hài tử mới đúng, chỉ là Bối Kha Mạc tổng cảm thấy, chính mình còn xem nhẹ rất nhiều đồ vật, mấy thứ này mới là mấu chốt nhất, lúc chạng vạng, vài người tụ ở một cái tiệm cơm nhỏ. Tìm một cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống dưới, Mạch Thượng Tang liền gấp không chờ nổi mở miệng. Bối Kha Mạc, ngươi làm Lục Tiểu Vũ lôi kéo ta, cho ta đưa mắt ra hiệu, rốt cuộc là có ý tứ gì à? Ngươi có phải hay không có chuyện cùng ta nói? Bối Kha Mạc thẳng đổ một ly trà, ngươi nghe ta, tuyên bố diễn xuất hủy bỏ, nhìn xem sẽ có cái gì hiệu quả. Mạch Thượng Tang bị nàng thái độ làm cho có chút mạc danh, người rốt cuộc là hy vọng, chúng ta diễn xuất vẫn là không diễn xuất a? Lục Tiểu Vũ mắt trợn trắng, người như thế nào như vậy bổn đâu? Kha Mạc ý tứ là, dẫn xà xuất động tự hỏi một chút, này bốn chữ ý tứ, Mạch Thượng Tang rộng mở thông suốt, ý của ngươi là, người kia kỳ thật cũng không muốn làm chúng ta hủy bỏ diễn xuất, mà là xuất phát từ một loại khác nguyên nhân mới đối xã đoàn người xuống tay. Chính là, nếu hắn không phải vì diễn xuất sự tình, còn có thể là vì cái gì đâu? Bị giết Lưu Nguyệt Nguyệt cùng Cao Mỹ, tuy rằng cũng không phải vai chính, chính là ở thiên sứ ở nhân gian cũng hết sức quan trọng. Nếu không phải vì diễn xuất sự tình, Mạch Thượng Tang thật sự không thể tưởng được, còn có thể là bởi vì cái gì? Ta cảm thấy, hung thủ liền ở các ngươi trung gian. Cho nên lời này là nói cho bên trong người nghe, Mạch Thượng Tang gật gật đầu. Ta đây liền ấn ngươi nói làm đi, Lục Tiểu Vũ hừ một tiếng. Ngươi đã sớm hẳn là, dựa theo Kha Mạc nói là Mani ta còn không có gặp qua. Kha Mạc nói chuyện có bao nhiêu là sai, ngươi nếu là không nghe, cuối cùng có hại còn là ngươi, Mạch Thượng Tang thở dài tức một tiếng. Cho tới nay, ta cho rằng, chỉ cần là hảo hảo tập luyện, diễn xuất làm người thích nói kịch, chính là thành công, ai ngờ đến, như vậy quan trọng thời điểm. Thế nhưng bởi vì kịch bản, ra nhiều như vậy sự tình, Bối Kha Mạc không nói gì. Lấy qua cái ly, ở chính mình trước mặt, đổ tam chén nước, hết chương.